huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 472, chương 479, Phật tiền hỏi. Kim sắc môn hộ, 4/5, cổ quái, có gì đó cổ quái. Hảo đức đạo nhân nhìn một chút vị kia không có dung mạo Phật tượng. Ngoại trừ cảm thấy có chút âm u khủng bố bên ngoài. Đừng không có cảm giác chỗ kỳ quái gì. Mọi người còn lại cũng đều thấy xem. Cũng không phát hiện có chỗ nào không đúng. Tiêu Phàm chỉ vào vị kia không có dung mạo Phật tượng. Trầm giọng nói. Các người nhìn kỹ một chút hắn tay. Mọi người nghe vậy. Nhất tề nhìn về phía vị kia không có dung mạo Phật tượng. Phát hiện tượng Phật kia thành đứng yên tư thế, tay trái rủ xuống tiếp cùng nguyện ấn, tay phải khuất trên cánh tay duỗi kết thi vô úy ấn. Thích giác Phật tử nhịn không được kinh hô, nói pháp ấn, hảo đức đạo nhân trong chốc lát không phản ứng kịp, hỏi tới, có ý tứ, lão hòa thượng sửng sốt một chút, phụ họa nói, không sai, đúng là nói pháp ấn. Nói pháp ấn là Phật tượng tư thế một trong, lấy ngón cái cùng ngón giữa, hoặc ngón trỏ, ngón áp út, bộ dạng niệp, còn lại mỗi bên chỉ tự nhiên hoạt động gân cốt. Phật nói pháp lúc kết ấn tượng, lấy mẫu 20 chỉ cùng ngón giữa, hoặc ngón trỏ, ngón áp út, bộ dạng niệp, còn lại mỗi bên chỉ tự nhiên hoạt động gân cốt. Này ấn biểu lấy pháp luân phá phiền não. Khiến cho thể xác và tinh thần thanh tịnh, lại xưng, chuyển pháp luân ấn. Ý của ngươi là, đường đi ra ngoài, cho là tại nơi tôn không có dung mạo Phật tượng. Huyền Diệp thần vương nhíu nhíu mày, nhưng là, mới vừa nơi đó cũng bị kiểm tra qua. Cũng không có gì mật đạo các loại, Tiêu Phàm gật đầu. Nói, phía trước thích giác Phật tử nói, nơi này vị trí. Cho là vấn đạo chi lộ mới là, nhưng là bị này cổ tháp chiếm cứ, mà cổ tháp trong Phật tượng, lại cứ lại là nói pháp ấn. Các ngươi lẽ nào không có nghĩ đến cái gì? Này cổ tháp vì tiếp dẫn cổ tháp, vì trở thành Phật đường, làm sao cần phải từ trước đến nay này chi người thuyết pháp? Có thể hết lần này tới lần khác vị này không có dung mạo Phật tượng, lại là kết nói pháp ấn. Xác thực có chút nói không thông. Huống chi, theo thích giác Phật tử nói, nơi đây nguyên do vấn đạo chi lộ. Như vậy kết quả cực kỳ hiển nhiên. Cần nói pháp cho là tới người nơi này. Cứ như vậy, vị này không có dung mạo Phật tượng. Cũng liền nói thông, Phật độ người hữu duyên. Người người đều có Phật tính. Cũng có thể thành Phật. Hỏi thành công. Phật tượng bên trên chính là người tới dung mạo, nhưng là, mới vừa chúng ta ở tượng Phật kia trước, qua lại đi vòng vo mấy lần, cũng không còn thấy có cái gì dị tượng a. Thanh Dương Thánh Tử nghi ngờ nói, Tiêu Phàm đứng ở đó tôn không có dung mạo Phật tượng trước. Hai mắt nhìn thẳng, chân mày hơi nhíu bắt đầu, hiển nhiên hắn cũng lâm vào hoang mang bên trong, lẽ nào... Suy đoán của ta thật sự có lầm. Đúng lúc này, thích giác Phật tử đột nhiên mở miệng nói. Chúng sinh đều là khổ. Ta thành Phật có ích lợi gì? Chuyên tâm tự tại, thấy bỉ ngạn bất độ. Mọi người đều trở nên ngẩn ra. Còn chưa từng mở miệng hỏi. Bất ngờ xảy ra chuyện. Chỉ thấy vị kia không có dung mạo Phật tượng bên trên. Huyễn ảnh biến hóa. Hiển hóa ra một cái đang ngồi ngay ngắn ở trên bồ đoàn lão tăng. Một thân áo tang, nhãn tử mi trắng, sau đầu có vầng sáng màu vàng óng huyền phù. Có vẻ thần thánh lại trang nghiêm, muốn tìm thanh tịnh thân, chi bằng tự tại tâm. Lão tăng lấy một câu Phật kệ mới đầu, biểu thị vấn đạo chi lộ bắt đầu rồi. Trong lòng mọi người trở nên vui vẻ. Nhất tề nhìn về phía thích giác Phật tử cùng lão hòa thượng. Đoàn người bên trong chỉ có hai người bọn họ là Phật lý tinh thông giả. Có thể hay không quá cửa này, còn phải được xem hai người bọn họ. Người tới, mời về ta vừa hỏi. Cái gì là Phật? Lão Tăng sắc mặt đạm nhiên. Phật tức là Phật, làm sao cần phải hỏi lại? Thích Giác Phật Tử lắc đầu, cho ra đáp án của mình. Lão Tăng gật đầu, hiển nhiên là nhận đồng Thích Giác Phật Tử đáp án. Chợt lại ném ra đệ nhị hỏi. Người tới, mời về ta vừa hỏi. Thế gian nhiều hỗn loạn, chúng sinh đều là cực khổ, như thế nào xử chi? Thích Giác Phật Tử cau mày, nhãn thần biến ảo không ngừng, hiển nhiên có chút hoang mang. Tiêu Phàm mấy người cũng đều ngưng mi suy nghĩ tỉ mỉ, nhưng các loại đáp án còn chưa từng nói ra khỏi miệng, chính là bị chính mình bác bỏ. Lúc này, lão hòa thượng đứng dậy, cất cao giọng nói, tự cầu thanh tịnh quả, Phật độ người hữu duyên. Lão Tăng trầm mặc khoảng khắc, đúng là vẫn còn gật đầu, một hỏi một đáp, kéo dài tới tận một canh giờ lâu. Mọi người luân phiên ra trận, đem lão Tăng kia biện cạn lời không trả lời được, nhất nhất gật đầu, một câu sau cùng, mời tới giả đáp, dám hỏi thế gian nhưng có Phật. Lão Tăng sử dụng đáp án cuối cùng, trong lòng có Phật, ta tức là Phật, trong lòng không Phật, thế gian cũng không Phật. Tiêu Phàm chỉ hơi trầm ngâm, cho ra đáp án của mình. Lão Tăng không nói gì. Sau một hồi trầm mặc, thân thể hắn dần dần biến mất. Cả chiếc Phật tượng một hồi rung động, đen như mực sắc ngoài bong ra từng màng, hiển lộ ra nguyên bản dáng dấp. Giờ này khắc này, vị kia không có dung mạo Phật tượng, như một tôn thần thánh La Hán một dạng, kim quang rực rỡ, quang mang vạn trượng, lộ vẻ đến vô cùng thần thánh lại trang nghiêm. Ung ung, tiếng oanh minh có như lôi đình nổ vang, đinh tai nhức óc. Tại mọi người ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, vị kia không có dung mạo Phật tượng, ở một hồi vặn vẹo qua đi, diễn hóa thành một tòa kim sắc môn hộ, sau đó một mảnh non xanh nước biếc, bừng tỉnh tiên gia thánh thổ. Đó chính là Niết Bàn Bỉ Ngạn, Cực Lạc Thánh Thổ. Hảo Đức đạo nhân hoa mắt thần mê, nhịn không được tự lẩm bẩm đứng lên. Ai biết được, nơi đây biến số nhiều lắm, không thể lẽ thường mà nói. Lão hòa thượng trầm giọng nói, nơi đây nguyên do vấn đạo chi lộ, lại bị một tòa tà kinh bên trong sở chứ tiếp dẫn cổ tháp chiếm giữ. Lúc này cái kia 307 môn hộ phía sau tiên gia thánh thổ, người nào lại dám nói là cực lạc tịnh thổ đâu? Bốn vị thần vương đại nhân còn không thấy tốt, muốn đem bên ngoài ở lại chỗ này sao? Thanh Dương thánh tử hỏi. Cho đến lúc này, bốn vị thần vương thương thế trên người như trước không thấy khá, chậm chạp chưa từng tỉnh lại. Một phần vạn bước ra cái tòa này cổ tháp, chính là thói cũ nảy mầm, biến thân thành quái vật, cái kia có thể như thế nào cho phải? Tiêu Phàm chỉ hơi trầm ngâm, chậm rãi mở miệng nói, Hảo Đức đạo nhân cùng Thanh Dương thánh tử lưu lại chăm sóc bốn vị thần vương, nếu như thần vương thanh tỉnh, các ngươi sau đó theo tới có thể hay không? Hảo Đức đạo nhân cùng Thanh Dương thánh tử liếc nhau, chậm rãi gật đầu, xem như là đáp ứng chuyện này. Nơi đây cuối cùng là Phật môn thánh địa, Thích Giác Phật tử cùng lão hòa thượng cũng không có thể bỏ xuống, mà Tiêu Phàm cùng Huyền Diệp thần vương lại là chiến đấu chủ lực, tất nhiên là không thể lưu ở nơi đây. Càng nghĩ cũng chỉ có Hảo Đức đạo nhân cùng Thanh Dương thánh tử thích hợp lưu thủ. Coi như là sự tình có biến hóa, Tiêu Phàm tin tưởng có Hảo Đức đạo nhân ở chỗ này cũng hơn nửa có thể thuận lợi chạy trốn. Dù sao người này bỏ mạng cuộc đời có thể không phải ngắn, nơi đây tuy là hung hiểm nhưng hẳn là không giữ được hắn. Đem tất cả an bài thỏa đáng phía sau, Tiêu Phàm đoàn người đi hướng tòa kia kim sắc môn hộ, ánh mắt kiên định mà dứt khoát. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.